Cận thân bảo tiêu, chương 543, người đàn ông biết thương hoa tiếc ngọc, lực lượng tả, góc truyện audio.com, nhất đại tình ái đại sư Lâm Phong tiên sinh từng nói, phụ nữ nếu so sánh với đàn ông thì sẽ ở vào thế yếu khi ở trên giường, cơ thể của đàn ông đối với phụ nữ mà nói có rất nhiều chỗ không thể sờ, còn đàn ông thì lại cực kỳ có hứng thú với cơ thể của phụ nữ, chỗ nào cũng muốn sờ. Lâm Phong đại sư đã khẳng định. Là sự khác biệt giữa chủ động và bị động, chỉ cần nghĩ cách đè người phụ nữ xuống, thì cho dù là người phụ nữ có lợi hại hơn đi chăng nữa cũng sẽ thua một cách triệt để. Không những thế, ông còn lấy ví dụ để chứng minh ông từng tự tiết lộ với các phương tiện truyền thông, ông có được sự yêu quý của nữ hoàng âm nhạc Thẩm Mạn Ca cũng chính là kết quả của tuyệt kỹ trực tiếp tường đè. Sau khi nghe được câu nói này, vô số các fan trung thành của Thẩm Mạn Ca lập tức nước mắt nước mũi giàn giụa đau đớn, hối hận vì mình không chủ động dùng chiêu này, để cho một tên lưu manh nẫng mất tay trên. Còn có vô số các phương tiện truyền thông nói ông lăng nhăng, ông liền dày mặt vô liêm sỉ nói rõ trên blog cá nhân của mình rằng. Cái gì cơ, có phương tiện truyền thông chỉ trích tôi quá là lăng nhăng. Đó là sự u miệt tôi là một người đàn ông rất thận trọng, trước giờ chưa từng chủ động tìm phụ nữ, chỉ là cởi sẵn quần áo nằm trên giường đợi phụ nữ đến. Sự giải thích này sau khi được một tờ báo đưa tin, lập tức gây xôn xao trong toàn quốc. Lâm Phong trở thành chuột nhắt qua đường, ai ai cũng hô đánh, đặc biệt là dân chúng Hàn Quốc càng là dùng những lời lẽ sỉ nhục nhất để nói về ông. Theo thông tin bí mật của hảo hữu của Lâm Phong là Lôi Đạt cho biết, Lâm Phong đã lập lên kỷ lục thay cửa kính nhanh nhất cả nước, trung bình cứ 3 phút thay một lần. Diệp Thu trong lúc vô tình có đọc được ký truyện của Lâm Phong đại sư, hắn đặc biệt nhớ câu nói này. Cho nên hắn tương kế tựu kế lùi về đằng sau, liền kéo ngã xà nữ lên người mình. Tuy ôm một người phụ nữ toàn thân vẽ ra rắn như thế này hắn cảm thấy rất ghê tởm, trên người hắn cũng nổi hết cả da gà, nhưng có thể tóm chặt được con rắn nhỏ cứng đầu như này thì cũng là rất đáng. Đàn ông mà thời khắc quyết định thì cần phải biết liều. Xà nữ giãy giụa một lần nữa, nhưng chân trái của cô đã bị Diệp Thu kẹp càng mạnh hơn, dựa vào sức lực của cô căn bản là không có cách này rút được chân của mình ra khỏi hai chân của Diệp Thu. Thấy quyền của Diệp Thu cách mặt mình càng ngày càng gần, xà nữ liền giật mạnh ưỡn người ra sau, phần eo cong gập thành hình chữ S, đầu ưỡn về phía sau. Diệp Thu sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này, tuy đấm trượt phần mặt của ả, nhưng quyền ở tay trái thì đấm trúng vào bụng của ả. Bụp, một quyền lao đến, vang lên tiếng thịt chạm vào nhau, cái đầu vừa mới ưỡn về sau của xà nữ lại bị quyền này đánh cho giật ngược trở lại. Quyền phải vừa đấm trượt của Diệp Thu lại một lần nữa nhanh như chớp giật đánh tiếp vào phần mặt của cô ta. Xà nữ kinh hãi, trong mồm kêu lên những tiếng dư dư dư, một bãi dịch lỏng màu xanh đột nhiên bắn từ trong mồm ra bay về phía Diệp Thu. Nếu đã được gọi là xà nữ, thì sao có thể không biết cách dùng độc? Diệp Thu biết toàn thân của xà nữ hầu như chỗ nào cũng có độc từ móng tay, răng cho đến tóc đều là cực độc. Khi Diệp Thu giao đấu với cô ta, luôn cố tránh không động phải những thứ đó. Vốn dĩ đối với Diệp Thu mà nói, mái tóc xác xơ vàng vọt của cô ta là mục tiêu hạ thủ tốt. Góc truyện audio.com, nhất chỉ cần tóm chặt được tóc của ả, kể cả cơ thể ả có linh hoạt hơn nữa thì chắc chắn cũng sẽ chỉ biết giơ tay chịu trói. Nhưng Diệp Thu cũng biết nếu như hắn túm vào mái tóc đó thì rất có khả năng trong vòng 30 giây là sẽ mất mạng. Chất độc được đứng đầu trong bảng xếp hạng top 10 chất cực độc trên thế giới chính là Kilberzower của châu Úc. Con người nếu như chạm vào nó, sau 3 giây sẽ tử vong, mà mái tóc có màu sắc như hải tảo này của xà nữ chính là được tẩm qua chất độc Kilberzower. Kể cả là dựa vào thể chất kháng độc kinh người của xà nữ cũng không thể nào chống cự lại được sức tấn công của loại độc này. Màu tóc của cô ta có sự khác biệt rất lớn với màu tóc của những phụ nữ Ấn Độ bình thường. Diệp Thu không biết cô ta làm thế nào mà có thể phun dịch độc từ trong mồm ra được, có lẽ là giống với rắn độc vậy, cũng mọc vài cái răng độc. Bí mật như này những người bên ngoài là được biết cực ít, bởi vì xà nữ thông thường đều là kẻ bắt mồi, có rất ít người có thể giết được để mà nghiên cứu. Nhưng Diệp Thu biết rõ một điều, dịch độc mà xà nữ phun ra là thứ mà hắn tuyệt đối không được để dính vào người. Loại rắn độc nhất trên thế giới là rắn biển Aegypterlin, người Ấn Độ bắt loài rắn này, lấy ra dịch độc của nó, sau đó cho một loại rắn dài bằng ngón tay tên là Baby Fat ăn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, loại rắn này là vô cùng độc, kể cả là rắn hổ mang bị cắn một cái cũng lập tức chết tại chỗ, dịch độc mà xà nữ phun ra đó lại chính là được điều chế từ phân và nước dãi của Baby Fat, lực sát thương là vô cùng kinh người. Xuyên tâm hồng, Baby Fat và một loại rắn không biết tên khác chính là ba món bảo bối hộ thân của xà vương Demiler, mà trong bụng của xà vương chính là đang nuôi một con Baby Fat. Lão quái vật này, không biết từ lúc nào trở thành chó săn của tên quỷ dạ xoa đó. Lần này thì đến lượt Diệp Thu hoảng sợ né tránh, hai chân hắn vẫn kẹp chặt khóa chặt cơ thể của cô ta ở trên người mình, sau đó vặn mạnh người lộn sang bên trái. Cái dịch lỏng màu xanh đó được phun lên luồng cỏ lúc nãy còn xanh tốt liền lập tức biến thành héo vàng. Diệp Thu nhìn thấy mà dựng tóc gáy, nếu như mình không cẩn thận để dính vào một ít chẳng phải là sẽ mất cái mạng này à? Nghĩ lại chiêu khỉ con hái đào lúc nãy của xà nữ, Diệp Thu cảm thấy vui mừng khôn xiết, quá là nguy hiểm, nếu như để cô ta sờ phải thằng nhỏ của mình thì chả phải là sẽ mang cái họa đoạn từ tuyệt tôn sao? Xà nữ thấy phun độc không trúng, cái mồm lại nhòm nhòm nhai mấy cái, lại tiếp tục một chất có kèm theo màu đỏ phun ra từ trong mồm. Diệp Thu vội vã né tránh, trong lòng ngầm oán hận vô cùng. Mẹ nó chứ, cái mồm cứ như súng cơ quan vậy, phun mãi không hết. Diệp Thu lại dùng lực kẹp chặt hai chân của cô ta, sau đó lật người né tránh, bất luận thế nào hắn cũng sẽ không cho người phụ nữ này có cơ hội thoát thân. Kẻ độc nhân này quả thực quá là nguy hiểm, dựa vào cái tác phong có thù ắt phải báo của người Ấn Độ, lần này cô ta thất thủ mà chạy thoát được chắc chắn sẽ tìm cơ hội để báo thù lần sau. Nếu như lần này để cô ta chạy thoát, lần sau cô ta động thủ động cước với Đường Quả, Lâm Bảo Nhi đi biết làm thế nào. Tránh được lần công kích thứ hai của cô ta, Diệp Thu không đợi cô ta tiếp tục khạc nhổ bừa bãi nữa, một quyền đánh vào cằm của ả. Cứ đánh lệch hàm của con quái vật này đã, xem. gocchuyenaudio.com Cô ta còn biết phun dịch độc thế nào? Người Ấn Độ không chỉ thích ăn bốc mà còn thích khạc nhổ bừa bãi, quả thực không phải là một dân tộc coi trọng vấn đề vệ sinh, điều này đối với một kẻ ưa sạch sẽ như Diệp Thu mà nói, rõ ràng là không thể tha thứ. Xà nữ quay đầu né tránh, đầu gối của Diệp Thu thúc mạnh lên trên, nâng mông cô ta lên, đẩy đầu của ả về phía nắm đấm. Á, quyền này của Diệp Thu được vận hết sức đánh trúng ngay cằm dưới của ả, cả bộ hàm của ả dường như đã bị Diệp Thu đánh cho bật ra, xương hàm hai bên thái dương gãy nát, thậm chí còn vang lên những tiếng rắc rắc. Thân người của xà nữ bị đánh cho ngửa ra đằng sau, nằm thẳng đơ trên đùi của Diệp Thu. Diệp Thu lộn người bật dậy, sau đó dùng chân đạp lên người của ả, làm ả không còn động đậy được. Thế nào, rốt cuộc là có chịu nói hay không? Mục đích đến tìm tôi của cô là gì? Diệp Thu vừa cười lạnh lùng vừa hỏi, đánh nhau với người ta cả buổi tối thì cũng phải biết xem mục đích người ta đến tìm mình là gì chứ. Chẳng nhẽ là cái tên Assad đó chỉ vì quan hệ giữa mình với Long Nữ hơi tốt một chút mà muốn giết mình để diệt khẩu. Di xà nữ trợn mắt một cách hung tợn nhìn Diệp Thu, cái hàm bị đánh bục cả ra đó làm cho tiếng kêu của cô ta cũng biến dạng theo, vẫn là phản kháng không chút sợ hãi hay khuất phục, muốn lật người dậy từ bên dưới chân của Diệp Thu, ả khua móng tay màu đen của mình đâm vào cẳng chân của Diệp Thu. Diệp Thu chỉ mặc một chiếc quần tây mỏng, rất dễ bị móng tay của ả đâm thủng. Nếu như để chất độc ở móng tay của ả xâm nhập vào cơ thể thì sẽ là cực kỳ gay gâu. Diệp Thu vô cùng tức tối, người phụ nữ này đúng là không biết tốt xấu là gì, đã bị mình đánh ngã rồi, mà vẫn dám nhe nanh giơ vuốt như vậy. Chân phải hắn dẫm trên ngực của ả, chân trái nhấc mạnh lên, sau đó dậm thật mạnh vào cánh tay đang vung lên của ả. Rắc, tiếng xương gãy giòn tan vang lên, Diệp Thu đã đạp gãy cả một bàn tay của ả. Do quá đau đớn, sự phản kháng của xà nữ càng thêm kịch liệt, thân người ra sức cựa quậy trên mặt đất, cánh tay còn lại tiếp tục đâm về phía cẳng chân của Diệp Thu. Đã chơi thì phải chơi đến cùng, Diệp Thu hoàn toàn không có ý hạ thủ lưu tình, tiếp tục đạp gãy cánh tay còn lại của xà nữ. Xà nữ kêu gì không ngớt, hai chân co giật mạnh, lại bị Diệp Thu dẫm xuống. Phía xa có những ánh đèn pin chiếu đến, còn có giọng người nói vang đến, đội bảo tiêu của gia tộc Tây Môn phản ứng cũng nhanh thật, trong thời gian ngắn như vậy mà đã tìm được phương hướng mà mò đến. Xem ra, họ sau khi phát hiện mình mất tích lo lắng cho sự an toàn của mình nên phái người đi tìm mình đây. Đương nhiên, Diệp Thu biết có mấy người bọn Lâm Bảo Nhi và Đường Quả ở đó, Tây Môn hướng đông muốn lười nhác cũng không được, chọc tức mấy bà cố nội này, chỉ sợ Lâm Bảo Nhi hoàn toàn dám dùng súng chỉ vào đầu hắn, Lâm đại tiểu thư kẻ nào dám chống đối. Diệp Thu vì phòng tránh ngộ nhỡ nên đã đưa khẩu súng mang theo bên người đưa cho Lâm Bảo Nhi, người phụ nữ này tuyệt đối sẽ là cái kiểu có súng trong tay thiên hạ không là gì. Đến lúc kết thúc rồi, Diệp Thu không muốn để họ nhìn thấy người phụ nữ toàn thân vẽ ra rắn, còn học tiếng rắn kêu này. Xem ra đúng là cô không hiểu tiếng người rồi. Diệp Thu lắc đầu một cách đáng tiếc, chân phải dùng lực dịch chuyển từ phía ngực lên phần cổ của ả, đạp mạnh xuống một. gocchuyenaudio.com Cái, chỉ cần hắn hơi dùng lực một chút, tính mệnh của xà nữ sẽ kết thúc trong đêm nay. Dùng thịt của xà nữ để ngâm rượu, là loại thuốc tốt nhất để điều trị các loại độc tính, nhưng Diệp Thu quả thực không có hứng thú đem cái đống thịt này đi bán lấy tiền. Nếu có lòng thì cắt lấy một miếng đem thẳng cho lão đầu tử, chỉ sợ ông ấy cũng không dám nhận món lễ vật hậu hĩnh này ý chứ. có điều, lão đầu tử đúng là rất thích thú mấy thứ đồ hiếm có cổ quái này. Nói thực Diệp Thu cũng có chút không nỡ giết à, có trời mới biết để đào tạo được một xà nữ phải mất bao nhiêu công sức. Không chỉ việc tìm kiếm một hài đồng có tư chất trời phú đã là cực kỳ khó khăn, từng bước trong quá trình đào tạo càng là không dễ dàng gì. Nếu như hắn là chủ nhân của xà nữ thế nào cũng sẽ liều mạng lao ra để bảo toàn tính mạng cho cô ta. Đáng tiếc cô ta là kẻ địch nghĩ đến bản thân và những người phụ nữ bên cạnh, hắn không thể để cô ta rời đi. Cái cổ của xà nữ bắt đầu phát ra những tiếng rắc rắc bên dưới gầm giày của Diệp Thu, sau đó nghe thấy một tiếng khực, cái cổ của xà nữ đã bị đạp gãy hoàn toàn. Cách chương.